Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1911, Song Tu, Bất Giới Hòa Thượng, người trước kia cũng tu luyện Địa Tạng Vương, hay là người đi huyết hải giúp sắc dục thiên? Vương Khả nói. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu, không cần, này có lẽ là chuyện tốt. Cái gì chuyện tốt? Ngươi không nghe thấy à, sắc dục thiên sắp bị chơi chết rồi. Vương Khả trừng mắt nói. Địa Tạng Vương có câu, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Địa ngục không không, thể không thành Phật. Vạn điều oán long bá chiếm huyết hải, thành địa ngục chỉ tướng, Phật tính của sắc dục thiên rất mạnh, nếu mượn cơ hội này siêu độ tiểu oán long địa ngục. Địa Tạng Vương Phật Pháp của hắn chắc chắn tiến triển cực nhanh, đạt tới cảnh giới càng cao. Bất Giới Hòa Thượng nói. Vậy, vạn nhất siêu độ không được thì sao? Vương Khả trừng mắt nói. Đó chính là thân tử đạo tiêu. Bất Giới Hòa Thượng nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng, hắn chính là đồ đệ ngươi, vạn nhất hắn chết thì làm sao bây giờ? Đây là tạo hóa của hắn, hơn nữa hiện giờ đã ổn định, có Đại La Kim Bát, Luân Hồi Bạn, Định Quan Kính hiệp trợ, nếu lần trước hắn có thể kiên trì vượt qua, thì nhất định có thể kiên trì thời gian càng lâu. Lúc siêu độ tất cả huyết long, cũng là lúc hắn đại đột phá, khi đó Phật Pháp của hắn không hề kém Viên Diệu La Hán. Bất Giới Hòa Thượng tự tin nói. Đây là chuyện tốt. Có thể cho hắn luyện công. Vậy Tây Môn Tỉnh còn ở bên trong thì sao? Vương Khả trừng mắt nói. Tây Môn Tỉnh có thể mượn cơ hội này hoàn toàn thu phục Luân Hồi Bàn. Phải biết rằng Luân Hồi Bàn cũng giống Đại La Kim Bát, không phải ai cũng có thể thu phục. Năm đó vì sao mẫu thân Tây Môn Tỉnh có thể trở thành Thánh Nữ La Hán Điện, chính là vì thể chất và công pháp đặc thù. Giờ phút này, Tây Môn Tỉnh cũng là như thế. Luân Hồi Bàn không có mệnh lệnh của Viên Diệu La Hán. Tây Môn Tỉnh có thể mượn lần siêu độ oán long này khiến nó hoàn toàn hóa thành bảo vật của Tây Môn Tỉnh, cũng có thể trợ Tây Môn Tỉnh đột phá tu vi, vừa vặn cùng sắc dục thiên cùng nhau song tu biến cường. Bất Giới Hòa Thượng giải thích nói. Vương Khả trừng mắt, ngươi để sắc dục thiên cùng Tây Môn Tỉnh song tu. Ách! Bọn họ hiện tại cùng tu luyện, còn không phải là song tu sao? Bất Giới Hòa Thượng nghi hoặc nói. Sắc mặt Vương Khả một trận cổ quái, ách, cũng đúng, bọn họ đây là song tu, vừa vặn, Tây Môn Tỉnh xem như được hời. Ách! Ngươi nói lời này có ý gì? Bất Giới Hòa Thượng hiếu kỳ nói. Không, không, ngươi đã nói không có việc gì, vậy không có việc gì, như vậy khá tốt. Cũng không biết về sau cung vi chịu được không? Chật! Vương Khả lộ vẻ mặt cổ quái. Bất Giới Hòa Thượng dường như minh bạch suy nghĩ của Vương Khả, tức khắc vẻ mặt một trận run rẩy, ngươi nghĩ cái gì vậy? Đúng rồi, ta còn có một cây gậy, có thể biến vừa to vừa thô, thứ đồ chơi này là người câm, lại không thể giao lưu. Có biện pháp nào luyện hóa không? Vương Khả nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Cây gậy có thể biến vừa to vừa thô. Gậy gì thế? Bất Giới Hòa Thượng sửng sốt. Long bà một bên đỏ mặt. Ngượng ngùng lại phi thường chờ mong nhìn về phía Vương Khả cùng Bất Giới Hòa Thượng. Luân Hồi Thần Đô, bên trong hoàng thành, một gian đại điện u ám. Cung Sơn Hải đứng ngoài đại điện, nhìn vào bên trong, mơ hồ có một hắc ảnh. Sư Tôn! Vừa rồi ngươi khai Phật nhãn. Cung Sơn Hải kinh ngạc nói. Ta cảm thấy, khi nấy nàng đã tới. Thanh âm hắc ảnh khàn khàn nói. Cái gì? Nàng! Nàng không phải. Cung Sơn Hải sắc mặt biến đổi. Cổ hơi thở kia không sai được, tuyệt đối không sai được, là Xá Lợi Tử của nàng. Hắc ảnh khàn khàn nói. Xá Lợi Tử. Vậy nàng cũng vẫn là đã chết, sư tôn, ngài lo lắng cái gì? Cung Sơn Hải nhíu mày nói. Ta cảm thấy, sự tình năm đó không đơn giản như vậy. Ta muốn ngươi đi Thập Vạn Đại Sơn thăm dò giúp ta. Thanh âm hắc ảnh khàn khàn nói. Đi Thập Vạn Đại Sơn. Chỗ bị phong ấn. Sư tôn, ngươi là nói ác hoàng muốn mở ra phong ấn, khả năng sẽ có biến cố. Cung Sơn Hải ngưng trọng nói. Đúng vậy, ngươi đi thăm dò cho ta, Viên Diệu lưu lại nơi này, ta lúc trước đã giúp ngươi luyện hóa Viên Diệu trở thành phân thân của ngươi. Ta muốn ngươi đến đó điều tra, đồng thời, bất luận có tin tức gì đều lập tức hồi bẩm. Ta muốn trước tiên biết hết thảy. Thanh âm hắc ảnh khàn khàn nói. Nhưng mà... Cung Sơn Hải lo lắng nói. Ngươi đang lo lắng không có thời gian luyện hóa thân thể Long Đế. Hừ, lấy năng lực của ngươi, muốn luyện hóa không dễ dàng, không có mấy năm là sẽ không có hiệu quả, ngươi lưu lại có tác dụng gì? Ta giúp ngươi luyện, đến lúc đó vẫn là cho ngươi. Thanh âm Hắc Ảnh khàn khàn nói. Vâng. Cung Sơn Hải ứng tiếng nói. Tạm thời ngươi liền lưu tại Thập Vạn Đại Sơn, chờ Ác Hoàng mở ra phong ấn, theo dõi hắn, Viên Diệu ở bên cạnh ta, ta bảo ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó. Hắc Ảnh trầm giọng nói. Sư Tôn, nếu không ngươi luyện hóa một con rối phân thân đi cùng với ta, như vậy ngươi xem càng cẩn thận hơn. Cung Sơn Hải nói. Ngươi còn lo ta tham thân thể Long Đế của ngươi sao? Vì sư sao lại không nghĩ đến việc luyện cái phân thân ra ngoài làm đôi mắt? Chỉ là, trạng thái vi sư ngươi phải hiểu được, không ai có thể thừa nhận bị ta luyện, người bị ta luyện thành phận thơ, sẽ ngay lập tức hư thối, không ra hình người. Hắc Ảnh trầm giọng nói. Cung Sơn Hải thở sâu, vâng, vậy đệ tử liền đi trước. Thập Vạn Đại Sơn, Phật Đầu Tực Vương Khả lấy ra Như Ý Thần Châm đưa cho Bất Giới Hòa Thượng. Sắc mặt Bất Giới Hòa Thượng cứng đờ, ngươi nói gậy có thể biến vừa to vừa thô là thứ đồ chơi này. Ta còn tưởng rằng. Bằng không ngươi nghĩ sao? Vương Khả trừng mắt nói. Không, không có gì, ta cũng nghĩ là Như Ý Thần Châm. Bất Giới Hòa Thượng có chút chột dạ nói. Như Ý Thần Châm này là ta thật vất vả mới đoạt được từ trong tay Cung Sơn Hải. Nhưng nếu nó không nghe lời, ta đây đoạt tới có ích lợi gì? Dọc theo đường đi, ta để Đại La Kim Bát nói chuyện với nó, bảo nó nhận ta là chủ, nhưng Như Ý Thần Châm căn bản không nghe. Chương 1912, Như Ý Thần Châm nghe lời, càng quan trọng là, Đại La Kim Bát cùng Luân Hồi Bàn sợ hãi hố phân, nó đều không sợ, ta nói đem nó ném vào đó, nó đều không để bụng. Ngươi nói coi đáng giận không? Vương Khả trừng mắt nhìn Như Ý Thần Châm. Ta đoạt lấy tới, nếu là không dùng được, vậy đoạt tới có tác dụng gì? Ách, nó ngay cả hố phân đều không sợ. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng nghe Vương Khả miêu tả, một cái hố phân bức Đại La Kim Bát cùng Luân Hồi Bàn thỏa hiệp, Như Ý Thần Châm này ngang ngược như vậy. Như Ý Thần Châm này trước kia ở Phật Môn, không lẽ là gậy thọc cứt? Ta dùng hố phân uy hiếp nó. Nó có phải hay không cảm thấy thực hưởng thụ? Vương Khả trừng mắt hiếu kỳ nói. Vương Khả, Như Ý Thần Châm lại nói thô tục, nó đang thăm hỏi tổ tông nhà ngươi. Đại La Kim Bát đúng lúc bổ sung nói. Vương Khả đen mặt, có bản lĩnh chính mình mở miệng đi, mẹ nó, mắng chửi người còn để cho người khác làm dùm. Ngươi chính là một cái gậy thọc cứt. Vương Khả, Như Ý Thần Châm chung quy là Phật bảo, ở Phật môn, sao có thể là gậy thọc cứt? Ngươi suy nghĩ nhiều. Bất Giới Hòa Thượng vẻ mặt run rẩy. Ách, cũng đúng, Như Ý Thần Châm có một đôi, là một đôi đũa, nhưng cho dù là đũa, cũng không thể một chút cũng không sợ hố phân đi. Chẳng lẽ nó đã từng rơi vào? Vương Khả trừng mắt hiếu kỳ nói. Vương Khả, Như Ý Thần Châm mắng ngươi, nói cả nhà ngươi mới đã từng rơi vào. Đại La Kim Bát ở bên nói. Ngươi câm miệng, ai mượn ngươi vô nghĩa? Vương Khả trừng mắt nhìn mắt Đại La Kim Bát. Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi xem, Như Ý Thần Châm này phải làm gì mới có thể buộc nó nghe lời? Ngươi chọn bảo, bảo cũng chọn người, Như Ý Tam Bảo là Phật Bảo có khí linh, đối với người có Phật duyên sẽ không cự tuyệt. Tỷ như, Đại La Kim Bát ngay từ đầu là Pháp Bảo của ta. Sau lại nhìn đến sắc dục thiên có Phật duyên lớn hơn, liền quay đầu nguyện ý đi theo sắc dục thiên. Bất Giới Hòa Thượng nói. Ý ngươi là, Như Ý Tam Bảo này chỉ là ba kẻ phản bội. Ai có Phật Pháp, liền quỳ liếm người đó. Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, ngươi đừng vội vu tội chúng ta. Đại La Kim Bát tức khắc cả giận nói. Không phải sao? Lúc trước Long Ngọc đến, ngươi còn không phải mỗi ngày cùng ta nói muốn đi theo Long Ngọc. Ngay cả sắc dục thiên đều không muốn đi theo. Không phải chính ngươi nói sao? Vương Khả trừng mắt nói. Đại La Kim Bát, bằng, mẹ nó, lúc trước còn không phải ngươi phá hư chuyện tốt của ta. Không cho ta đi theo Long Ngọc. Như Ý Tam Bảo, do Như Ý Bồ Tát đúc ra, là Phật Bảo có khí linh độc lập, có tâm hướng Phật, đối Phật đạo thành kính, Phật duyên càng là thâm hậu, bọn họ càng là nguyện ý thân cận, chỉ cần Phật duyên vượt qua cung Sơn Hải, như ý Tam Bảo đều sẽ nghe lời. Bất Giới Hòa Thượng nói, vậy ngươi thử làm nó nghe lời xem. Ngươi chính là đại sư huynh của cung Sơn Hải, ngươi không đến mức liền cung Sơn Hải đều không bằng đi. Vương Khả nói, Bất Giới Hòa Thượng chắp tay trước ngực, ta thử xem. Dứt lời, Bất Giới Hòa Thượng lấy tay sờ như ý thần châm, quanh thân kim quang vạn trượng. Từng luồng kim quang Phật Pháp dũng mãnh vào như ý thần châm. Trên dưới sở soạn một hồi, nhưng như ý thần châm một chút phản ứng cũng không có. Bất Giới, ngươi xoa như ý thần châm lên xuống không ngừng, có phải có chút không văn nhã hay không? Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Nơi nào không văn nhã? Bất Giới Hòa Thượng nghi hoặc xoa xoa như ý thần châm. Long Bà một bên nhìn động tác của Bất Giới Hòa Thượng, tức khắc sắc mặt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác, nhưng ngẫu nhiên còn nhìn lại đây. Không phản ứng, Bất Giới Hòa Thượng, Phật duyên của ngươi cư nhiên không bằng sư đệ ngươi sao? Như ý thần châm này căn bản không nghe ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Sao có thể? Sao có thể? Nhất định là chỗ nào đó xảy ra vấn đề, Phật duyên của ta sao có thể không bằng cung Sơn Hải? Bất Giới Hòa Thượng không phục nói. Bất Giới Hòa Thượng không phục hết sức, tốc độ xoa càng nhanh. Ông! Như ý thần châm rung lên, dường như có phản ứng. Xem, nó biến lớn kìa. Phật duyên của ta so cung Sơn Hải cao hơn. Bất Giới Hòa Thượng tức khắc đắc ý nói. Đại La Kim Bát mở miệng, Bất Giới Hòa Thượng, như ý thần châm nói ngươi đừng có xoa nữa, cái đồ dâm tăng, xú không biết xấu hổi. Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt cứng đờ, dừng động tác. Vương Khả cũng nhìn Bất Giới Hòa Thượng. Vẻ mặt ghét bỏ. Không, các ngươi hiểu lầm, các ngươi nghe ta nói. Bất Giới Hòa Thượng tức khắc nôn nóng nói. Ta hiểu. Khó trách Đại La Kim Bát sẽ lựa chọn sắc dục thiên chung quy thắng hơn ngươi. Hắn muốn tìm tức phụ, trực tiếp đi tìm, mà ngươi, tuy rằng trong lòng muốn tìm, nhưng lại tự khắc chế chính mình. Một người thường xuyên trốn trong phòng nghĩ cách an ủi chính mình, cho nên thủ pháp thuần thục. Vương Khả nói. Ngươi đánh rắm. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt cả giận nói. Bất Giới Đại Sư, sau này ta có thể giúp ngươi. Long Bà một bên đỏ mặt nói. Bất Giới Hòa Thượng, tề tám sải các ngươi nghe ta giải thích, không phải như các ngươi tưởng tượng. Mẹ nó, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vũ nhục trong sạch của bần tăng. Dẹp con mẹ ngươi đi. Bất Giới Hòa Thượng tức giận đem như ý thần châm ném ra ngoài. Bục bục. Như ý thần châm bị ném ra ngoài đại môn, một trận quay cuồng. Bất Giới Hòa Thượng, Phật duyên của ngươi không cao thì thôi, ngươi lấy như ý thần châm của ta ra trút giận cái gì chứ, quan hồng rồi làm sao bây giờ? Vương Khả trừng mắt nói. Thứ đồ chơi này hết thuốc chữa rồi, ngươi đừng hy vọng luyện hóa như ý thần châm. Nhận mệnh đi. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt nói. Ngay lúc Bất Giới Hòa Thượng từ bỏ thuyết phục như ý thần châm, thì lúc này, từ cửa, một cánh tay ngọc vươn ra, nhặt như ý thần châm lên. Ông. Khoảnh khắc như ý thần châm bị nhặt lên, nháy mắt nở rộ đại lượng kim quang. À nha, như ý thần châm nói, nó nguyện ý từ bỏ đi theo cung Sơn Hải, sửa đi theo nữ Bồ Tát đã nhặt nó, như ý thần châm thỏa hiệp. Chương 1913, như ý thần châm nghe lời Đại La Kim Bát tức khắc cả kinh kêu lên. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nói. Vừa rồi Bất Giới Hòa Thượng xoa nửa ngày, như ý thần châm đều không nghe lời, này chỉ mới bị người nhặt lên, như ý thần châm liền phản bội cung Sơn Hải, nguyện ý đi theo. Mọi người nhìn người trước cửa. Long Ngọc. Là ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Vương Khả tức khắc kinh hỉ ra đón. Lại nhìn đến, Long Ngọc cầm như ý thần châm vừa nhặt lên, cười đi tới. Ta là tới tìm ngươi. Long Ngọc ôn nhu cười nói. Tìm ta. Tìm ta thì tốt rồi. Ta vẫn luôn tìm không thấy bóng dáng ngươi, mà tồn lại không chịu nói cho ta ngươi đang ở đâu. Ngươi như thế nào biết ta ở đây? Ánh mắt Vương Khả tức khắc sáng lên, lộ ra vui mừng. Mà tồn nói cho ta. Đúng rồi, thứ này, các ngươi sao lại ném lung tung vậy? Hình như là một pháp bảo không tồi. Long Ngọc hiếu kỳ nói. Lại là ngươi. Sắc mặt Bất Giới Hòa Thượng biến đổi. Long Ngọc. Là Long Ngọc. Long Ngọc, ngươi thu ta đi, ta muốn đi theo ngươi. Ta phải làm pháp bảo của ngươi. Đại La Kim Bát tức khắc kích động kêu. Ông. Đại La Kim Bát toát ra đại lượng kim quang, không chỉ có Đại La Kim Bát, Luân Hồi Bạn cũng toát ra đại lượng kim quang, mà Như Ý Thần Châm trong tay Long Ngọc cũng nở rộ kim quang mạnh nhất. Dường như đều muốn đi theo Long Ngọc. Bất Giới Hòa Thượng đen mặt nhìn Như Ý Thần Châm, chính mình xoa nửa ngày đều thờ ơ, ngươi mẹ nó thật không phải đồ vật. Bần tăng xoa nửa ngày không công. Chơi không ta nửa ngày, giờ lại đi theo người khác. Như Ý Thần Châm. Ngươi muốn đi theo Long Ngọc. Đùa cái gì vậy, thứ pháp bảo không đứng đắn như vậy, một cây gậy thọc cứt, có tư cách gì đi theo Long Ngọc. Đừng ô uế tay Long Ngọc. Vương Khả một phen đoạt lại Như Ý Thần Châm, khiển trách nói. Ông ông. Như Ý Thần Châm chấn động. Dường như đang cãi nhau với Vương Khả. Một cái người câm, cũng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cách Long Ngọc của ta xa một chút. Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, Như Ý Thần Châm lại thăm hỏi tổ tông nhà ngươi. Đại La Kim Bát tức khắc nói. Long Ngọc đứng bên nhìn Vương Khả, trên mặt nở rộ một nụ cười an tâm hiếm có. Thập Vạn Đại Sơn, Phật Đầu Tực tuy là Như Ý Thần Châm ra sức mắng cũng vô dụng, bởi vì nó là người câm. Vương Khả chỉ cần khiến Đại La Kim Bát không thuộc lại, Như Ý Thần Châm chỉ có thể dương mắt nhìn. Con mẹ nó, ngươi mới là gậy thọc cứt, các ngươi cả nhà đều là gây thọc cứt. Long Ngọc, sao Ma Tôn biết ta ở đây? Còn để ngươi tới. Ma Tôn đã chịu gả ngươi cho ta. Vương Khả ánh mắt sáng lên hỏi. Long Ngọc nhìn Vương Khả, lắc đầu, mày nhíu lại, dường như không biết mở miệng như thế nào. Vương Khả vừa thấy, lập tức thần sắc nghiêm túc, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ma Tôn làm ngươi khó xử. Long Ngọc hơi hơi cười khổ, lắc đầu, sư tôn có chuyện, để ta tìm ngươi thương lượng một chút, xem ngươi có chủ ý gì không ta. Ma Tôn để ngươi tới mở lời. Khẳng định là đại sự thì tốt rồi. Nếu ta làm tốt, nói không chừng có thể dùng đó làm sính lễ cấp Ma Tôn, thỉnh Ma Tôn gả ngươi cho ta. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Long Ngọc thần sắc nghiêm túc nói, gần nhất đại ác hoàng cung. Hắc khí bao phủ, bất luận kẻ nào cũng vô pháp tới gần, bên trong kiếm minh tận trời, nở rộ hắc bạch nhị quang. Ngươi nghe qua chưa? Ách! Còn không có tới kịp, gần nhất tương đối vội. Ác hoàng đã xảy ra chuyện. Vương Khả lắc đầu. Là thiện hoàng kiếm đã bị ác hoàng luyện không sai biệt lắm, chỉ sợ, gần nhất tùy thời có thể hoàn toàn luyện xong. Lập tức sẽ mổ ra phong ấn. Long Ngọc trịnh trọng nói. À! Mở ra phong ấn Thập Vạn Đại Sơn. Sắc mặt Vương Khả biến đổi. Ác hoàng muốn động thủ, thả ma đạo tiên nhân dưới vực sâu kia. Sắc mặt Bất Giới Hòa Thượng cũng thay đổi. Đúng vậy. Lúc này, tất cả cung nữ, thị vệ ở hoàng cung đều bị hơi thở cường đại bức ra ngoài. Hoàng Thiên Phong và các cường giả của đại ác đều đang bộ bảo hộ hoàng cung, chỉ chờ ác hoàng xuất quan, hẳn là nhanh. Long Ngọc nhíu mày nói. Vậy ý của Ma Tôn là? Vương Khả hiếu kỳ nói. Trong cơ thể sư tôn luyện nhị phẩm Tử Liên cùng nhị phẩm Hắc Liên, ngươi hẳn là biết đi. Long Ngọc hỏi. Đương nhiên, hơn một năm trước, ta lúc ấy gặp nguy cơ, ít nhiều Ma Tôn đem công đức của hai đại nhân hoàng đưa hết cho ta. Nếu không có Ma Tôn, lúc ấy ta thảm rồi. Một năm qua, ta liên hệ Ma Tôn nhiều lần, muốn cảm ơn nhưng vẫn không liên hệ được. Vương Khả gật gật đầu. Tứ Liên Nhân Hoàng có một đóa nhị phẩm liên hoa, hợp làm cửu phẩm kim liên, sư tôn đã được đến hai đóa, sư tôn còn muốn hai đóa còn lại, muốn đạt được trước khi mở ra phong ấn ác hoàng. Long Ngọc trịnh trọng nói. Cửu phẩm kim liên. Phật môn đệ nhất chí bảo. Sắc mặt Bất Giới La Hán biến đổi. Phật môn đệ nhất. Vương Khả kinh ngạc nói. Đúng vậy. Năm đó sư tôn mang theo cửu phẩm kim liên tiến đến trận chiến ở Trung Thần Châu. Đáng tiếc, cuối cùng cửu phẩm kim liên nát, hóa thành bốn đóa nhị phẩm liên hoa. Đáng tiếc. Bất Giới La Hán lắc đầu. đáng tiếc cái gì? Liền tính hóa thành bốn đóa nhị phẩm liên hoa. Mỗi một đóa đều thành hoàng triều trấn quốc chỉ bảo, đều được người trong thiên hạ thèm thuồng. Long bà nói. Ma tôn vì cái gì muốn hai đóa nhị phẩm liên hoa còn lại? Vương Khả hiếu kỳ nói. Long Ngọc hơi hơi cười khổ, bởi vì mổ ra phong ấn yêu cầu dùng đến cửu phẩm kim liên. Nói cách khác muốn gom đủ bốn đóa nhị phẩm liên hoa có công hiệu như cửu phẩm kim liên mới có thể mở ra phong ấn. Đến lúc đó sẽ có một cổ lực lượng lớn, thậm chí khả năng xé nát bốn đóa liên hoa. Mà sư tôn luyện hai đóa nhị phẩm liên hoa, đến lúc đó cũng sẽ bị xé nát như hai đóa kia. Cái gì? Ma tôn sẽ chết. Vậy sao còn mổ ra phong ấn? Không mở chẳng phải được rồi sao? Sắc mặt Vương Khả biến đổi. Sư tôn không thể không nghe mệnh lệnh ác hoàng, bởi vì sư tôn đã ăn một quả vạn niên cổ, chỉ cần ác hoàng thúc giục, sư tôn muốn sống không được muốn chết không xong. Chương 1914, Mưu Hoa Sen Long Ngọc giải thích nói. Này, này! Sắc mặt Vương Khả một trận khó coi nói. Hiện giờ chỉ có một biện pháp, chính là trước khi mở ra phong ấn, đúc lại cửu phẩm kim liên. Hoàn chỉnh cửu phẩm kim liên mới có thể bảo đảm không bị lực lượng mở ra phong ấn xé nát, mới có thể làm sư tôn sống sót. Long Ngọc trịnh trọng nói. Không có khả năng, cửu phẩm kim liên đã băng nát. Hóa thành bốn đóa nhị phẩm liên hoa, sao có thể lại khôi phục? Bất Giới La Hán không tin nói. Là Đại Quang Minh Bồ Tát nói, có một chút cơ hội. Bốn đóa nhị phẩm liên hoa, cùng bốn đóa nhất phẩm liên hoa. Tể tụ một thân, đến lúc đó nếu có vô tận long mạch chỉ khí tẩm bổ, lại có một người đại Phật duyên, đại nghị lực lấy thân làm lò, sẽ có ba phần cơ hội làm chúng liên hợp nhất hóa thành cửu phẩm kim liên, đến lúc đó... Sư tôn sẽ có ba phần cơ hội sống sót. Long Ngọc giải thích nói. Chỉ có ba phần. Sắc mặt Vương Khả biến đổi. Đã rất cao, Long Ngọc cười nói. Nói cách khác, thời gian cấp bách, ác hoàng tùy thời tới mở ra phong ấn, một khi ác hoàng xuất quan, nếu còn không đem tám đóa liên hoa tể tụ một thân, mà tôn hẳn phải chết. Vương Khả trầm giọng nói. Long Ngọc gật đầu, vốn đỉ. Sư tôn không nghĩ làm phiền ngươi. Chỉ là... Này sao tính là phiền toái chứ? Ma tôn cũng thật là, loại sự tình này sao không nói sớm một chút chứ? Vương Khả tức khắc tức giận nói. Nói sớm với ngươi thì có thể làm gì? Chỉ là tìm ngươi thử xem, ta, sư tôn cũng không có hy vọng quá lớn. Long Ngọc cười khổ nói. Ma tôn quá khinh thường ta, còn không phải là hai đóa liên hoa sao? Dù sao đều phải hợp lại cùng nhau. Ta bảo ác hoàng trước tiên đem hai đóa nhị phẩm liên hoa đưa trước cho ma tôn không phải được rồi. Ta tới thuyết phục ác hoàng. Chút chuyện nhỏ thôi, vấn đề chỉ là trình tự trước sau. Ác hoàng hẳn là sẽ không khó xử đi. Vương Khả trịnh trọng nói. Long Ngọc lắc lắc đầu cười khổ nói, không có khả năng, ác hoàng xuất quan liền phải lập tức mở ra phong ấn, để tránh đêm dài lắm mộng. Cho nên, sau khi ác hoàng xuất quan, liền tính trước tiên đem hai đóa nhị phẩm liên hoa khác cấp sư tôn cũng vô dụng. Cần đem nhị phẩm liên hoa luyện nhập vào cơ thể sư tôn mới được. Mà để luyện nhập hai đóa nhị phẩm liên hoa cần lực lượng khổng lồ, lực lượng võ thần cảnh đỉnh cấp đều không đủ, chỉ có lực lượng đăng tiên cảnh mới được. Nói cách khác, cần ác hoàng tiêu hao lực lượng khổng lồ giúp sư tôn luyện hóa nhị phẩm liên hoa. Ngươi cảm thấy, tại thời khắc mấu chốt mở ra phong ấn, ác hoàng sẽ tiêu hao lượng lực lượng giúp sư tôn sao? Mở ra phong ấn, chuyện ngoài ý muốn gì đều có thể xảy ra, lúc này ác hoàng muốn phòng bị mọi nguy hiểm, không có khả năng vì giúp sư tôn mà làm chính mình tiêu hao lực lượng. À, dù có nhị phẩm liên hoa cũng vô dụng. Sắc mặt Vương Khả biến đổi. Không, sư tôn có biện pháp khác luyện nhị phẩm liên hoa, biện pháp này có thể sẽ khiến cho ác hoàng phản cảm, cho nên nếu được, sư tôn đạt được nhị phẩm liên hoa mới tốt. Long Ngọc cười khổ nói. Vì cưới được ngươi, ta dù có đoạt, cũng phải đoạt hai đóa nhị phẩm liên hoa kia. Chuyện này cứ giao cho ta. Vương Khả trừng mắt nói. Long Ngọc cười khổ. Tập hợp tám đóa liên hoa. Hiện giờ, bốn đóa nhất phẩm liên hoa ở trong tay ta, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm. Bốn đóa nhất phẩm liên hoa này căn bản không cần lo lắng, trực tiếp cấp ma tôn là được. Chỉ còn lại hai đóa nhị phẩm liên hoa ở chỗ hồng liên nhân hoàng, bạch liên nhân hoàng. Vương Khả trầm giọng nói. Đúng vậy. Long Ngọc gật đầu. Thời gian không đợi người, Long Ngọc, ngươi thông tri ma tôn, còn có lão Chu bọn họ cùng nhau lại đây, chúng ta lập tức tới hồng liên hoàng triều và bạch liên hoàng triều cướp về. Mẹ nó. Hai tên nhân hoàng kia lão tử đã sớm xem bọn họ không vừa mắt. Bọn họ không cho, liền đánh chết bọn họ. Vương Khả trừng mắt vội vàng nói. Bất Giới Hòa Thượng mặt lộ vẻ run rẩy, ngươi muốn đánh chết ai hai nhân hoàng? Vương Khả, bọn họ chính là cường giả võ thần cảnh đỉnh cấp. Phi, võ thần cảnh đỉnh cấp thì có gì ghê gớm, ta hiện tại cũng xưa đâu bằng nay, ta đã nguyên thần cảnh đỉnh. Vương Khả trừng mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng, Long Bà cùng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi, ngươi có phải hiểu lầm gì về võ thần cảnh cùng nguyên thần cảnh hay không? Nguyên thần cảnh như ngươi sao thấy còn kiêu ngạo hơn cả võ thần cảnh thế? Long Ngọc lại lắc đầu, hồng liên nhân hoàng. Bạch liên nhân hoàng hiện tại đang ở thập vạn đại sơn này. Ách! Cái gì? Ở chỗ này? Sắc mặt Vương Khả biến đổi. Đúng vậy, không chỉ có hai người bọn họ, tứ liên nhân hoàng cũng toàn bộ ở thập vạn đại sơn, đã chờ ở vực sâu. Long Ngọc giải thích nói. Vực sâu. Sắc mặt Vương Khả biến đổi. Bên trong vực sâu, ngày xưa phong ấn Long Hoàng, Vương Khả đã từng xuống đó. Phía dưới chẳng những uy áp lớn, hơn nữa có rất nhiều u linh, còn có một đám quái vật không biết là gì. Mà lối vào vực sâu chính là Phật đầu tự này. Ngươi đừng nhìn ta, tứ liên nhân hoàng không có ở chỗ Phật đầu tự của ta. Bất Giới La Hán lập tức lắc lắc đầu. Ta nhớ ra rồi, lối vào vực sâu có hai cái. Còn có một cái ở Long Tiên Trấn. Lần trước ta cùng Trương Chính Đạo đi ngang, còn nhìn đến tàn niệm hư ảnh của gia gia hắn Trương Thiên Sư, lúc ấy ở trận đại chiến Điền Sư Trung, đám người Long Huyết, Long Tiên Trấn đều dời đi rồi, lối vào vực sâu không phải bị phong ấn sao? Sắc mặt Vương Khả biến đổi. Nói xong, Vương Khả ngẩng đầu, ta đã quên, lối vào vực sâu tuy rằng một lần nữa bị lấp kín, nhưng lấy thực lực của tứ liên nhân hoàng muốn mổ ra chính là dễ như trở bàn tay. Bọn họ ở dưới vực sâu. Sắc mặt Bất Giới La Hán cũng khó coi nói. Tình huống dưới vực sâu như thế nào? Long Bà hiếu kỳ nói. Có rất nhiều u linh, người da xanh trong suốt, có quỷ, còn có quái vật đen ngòm, lần trước ta đi xuống đã thấy chúng. Vương Khả nói. Đúng vậy, dưới vực sâu, có vô số uổng mạng quỷ và quái vật. Chương 1915, Mưu Hoa Sen Long Ngọc giải thích nói. Uổng mạng quỷ. Vô số quái vật. Ngươi biết tình huống. Vương Khả hiếu kỳ nói. Uổng mạng quỷ, chính là 1000 năm trước, tại cuộc chính ma chỉ chiến đã phá hủy hơn nửa Trung Thần Châu, sinh linh quỷ hồn của Trung Thần Châu chết oan chết uổng cũng không biết vì nguyên nhân gì đều bị giam cầm ở vực sâu, vô pháp luân hồi. Long Ngọc giải thích nói. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Uổng mạng quỷ của Trung Thần Châu ở ngàn năm trước. Còn đám quái vật kia? Là ma tiên khế ước dơi yêu tộc mà thôi. Tự xưng đại âm, nghe theo sự điều động của ma tiên. Trấn thủ vực sâu, kỳ thật cũng không tính cái gì, sư tôn vài ngày trước đã xuống đó một thời gian, cũng giao thủ, bọn chúng đều không chịu nổi một kích. Long Ngọc giải thích nói. Ách, dơi yêu. Vậy cũng phải xem là đối mặt ai. Đối mặt ma tôn khẳng định đều là tìm chết. Vương Khả gật đầu. Dưới vực sâu tất cả đều là uổng mạng quỷ cùng dơi yêu. Long Bà hiếu kỳ nói. Còn có ba tòa Long Thành. Là trận cơ lúc trước của Tam Tài Phong Đế Trận, đến lúc đó ác hoàng mổ ra phong ấn, chính là dùng ba tòa Long Thành này làm dẫn trận, mỗi tòa đặt một bảo vật, phát động đại trận, mở ra phong ấn. Phân biệt là ác thần Long Thành. Thiện Hoàng Long Thành cùng Kim Liên Long Thành. Long Ngọc giải thích nói. Ác thần Long Thành, Thiện Hoàng Long Thành, Kim Liên Long Thành. Đối ứng chính là ác thần kiếm, Thiện Hoàng kiếm cùng cửu phẩm Kim Liên. Thần sắc Vương Khả khẽ động. Không tồi, giờ phút này, tứ liên nhân hoàng đều ở dưới vực sâu, trông coi ba tòa Long Thành. Để ngừa có kẻ đến phá hư Long Thành trận cơ, bọn họ liền đóng giữ bên dưới. Hơn nữa, tứ liên nhân hoàng cực kỳ cẩn thận, chỉ cần một chỗ có dị động, Tứ Liên Nhân Hoàng nhất định trước tiên sẽ tụ tập một chỗ. Muốn đoạt được hai đóa nhị phẩm liên hoa cần phải đồng thời đối mặt với Tứ Liên Nhân Hoàng. Chúng ta. Long Ngọc cười khổ nói. Đồng thời đối mặt Tứ Liên Nhân Hoàng. Không phải đối mặt, mà là muốn đánh bại, muốn áp đảo. Huống chỉ, Tứ Liên Nhân Hoàng đã đánh mất hai đóa nhị phẩm liên hoa, giờ phút này khẳng định càng cẩn thận, đoạt kiểu gì. Này căn bản chính là không có khả năng. Liên tính Thiện Hoàng đến đoạt cũng vô dụng, bọn họ không biết chạy sao. Vừa đối mặt với Tứ Liên Nhân Hoàng, còn muốn đoạt nhị phẩm liên hoa, này, này không quá khả năng. Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt khó coi nói. Bốn cường giả võ thần cảnh đỉnh cấp, đánh kiểu gì? Không, cho dù là bốn cường giả cùng giai chiến đấu với bọn họ. Bọn họ cũng sẽ chạy, căn bản đoạt không được. Long bà cũng nhíu mày nói. Long Ngọc nhìn Vương Khả đang nhíu mày suy tư, trên mặt lộ ra một cổ chua xót. Ta cũng chỉ là tới tìm ngươi tâm sự, ta cũng không nghĩ tới có thể thành công, ngươi không cần khó xử. Chỉ là phải được đến hai đóa nhị phẩm liên hoa, có lẽ cũng không phải khó. Không cần tìm giúp đỡ, vài người chúng ta là có thể lấy được. Vương Khả nhíu mày trầm giọng nói. Ách! Vương Khả, ngươi điên rồi. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt nói. Ngươi nói cái gì? Long Ngọc cũng kinh ngạc nói. Long Ngọc kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Nàng cũng là thấy tàn niệm của Đại Quang Minh Bồ Tát cứ khuyên mãi, nên mới tới nói thử xem sao, vốn dĩ không ôm ấp hy vọng gì. Hơn nữa cảm thấy tử vong tới gần, nên mới muốn an ổn ở cùng Vương Khả trong khoảng thời gian cuối cùng, thế mà Vương Khả lại nói, có cơ hội lấy được hai đóa nhị phẩm liên hoa. Chắc chắn lấy cứng đối cứng sẽ không có nhiều cơ hội, nhưng chúng ta có thể đổi phương thức khác. Vương Khả nói. Đổi một phương thức khác. Long Ngọc hiếu kỳ hỏi lại. Đúng vậy, không phải trước kia ta đã cùng ngươi dùng qua biện pháp này rồi sao? Ngươi quên à? Vương Khả cười nói. Trước kia từng sử dụng rồi. Long Ngọc nhíu mày suy tư, đột nhiên, trong mắt sáng ngời, lần trước, ngươi bảo ta giả mạo ma tôn. Ngươi còn muốn làm lại một lần nữa sao? Đúng vậy, có cái gì mà không thể chứ? Vương Khả cười nói. Long Ngọc lộ ra sắc mặt vô cùng cổ quái, lần trước ngươi bảo ta giả mạo chính mình. Lần này ta cũng phải giả mạo chính mình nữa. Vậy không bằng bây giờ ta trực tiếp nói cho ngươi biết thân phận này luôn còn hơn. Vậy bây giờ ta lại đóng giả ma tôn. Long Ngọc thần sắc cổ quái nói. Không, ngươi không giả làm ma tôn, lần này, phải giả mạo ác hoàng. Vương Khả trịnh trọng nói. Ác hoàng. Thần sắc Long Ngọc khẽ động. Không sai, muốn lấy được ngự tỷ nhị phẩm liên hoa từ trong tay hai đại nhân hoàng, nếu là người khác có lẽ không dễ dàng, nhưng nếu là ác hoàng lại dễ hơn nhiều, không phải sao? Ác hoàng đã đưa tay nói muốn, bọn họ dám không cho. Vương Khả trịnh trọng nói. Hẳn là sẽ cho, nhưng cũng gây sự chú ý của bọn họ, hơn nữa, nếu việc này mà để ác hoàng biết, vạn nhất. Đến lúc đó đối với ngươi vô cùng bất lợi. Long Ngọc lo lắng nói. Sinh tử kề sát bên cạnh, Long Ngọc vẫn còn lo lắng cho Vương Khả. Yên tâm, có gì mà phải sợ. Đến lúc đó cùng lắm thì cãi nhau một trận thôi. Bọn họ chưa chắc nói thắng ta. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là an nguy của ma tôn, ngươi cũng biết ác hoàng có thể mở phong ấn ra bất kỳ lúc nào, chỉ cần muốn là có thể nhìn trượng phu của nàng, cho nên, ác hoàng cũng chẳng quan tâm ma tôn chết hay sống. Nhưng ta thì lại để ý. Nếu ta có thể giúp ma tôn có được hai đóa nhị phẩm liên hoa, nói không chừng hắn sẽ vui vẻ mà gả ngươi cho ta. Ha ha ha, loại sự tình này đáng giá mạo hiểm. Vương Khả cười nói. Nhưng là... Long Ngọc lo lắng nói. Không phải ngươi nói, hiện tại ác hoàng đang luyện kiếm đến thời khắc mấu chốt sao? Hắc khí bao phủ hoàng cung, lúc chúng ta đến đó cứ dùng hắc khí bao phủ ngươi là được. Khi đó ngươi không cần nói nhiều. Ta sẽ đảm nhiệm phần bịa đặt, ngươi chỉ cần phối hợp. Vương Khả trịnh trọng nói. Ta nhất định phải giả mạo ác hoàng. Trên mặt Long Ngọc lộ vẻ cổ quái nói. Đúng vậy, dù sao mục đích của chúng ta là có được nhị phẩm liên hoa, không cần để ý cái khác, ngươi dựa theo ánh mắt của ta mà hành sự là được. Vương Khả nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1916, xem ánh mắt ta mà hành sự, nhưng chỉ với hai người chúng ta, bọn họ sẽ tin tưởng sao? Long Ngọc lo lắng nói. Đúng là mỗi hai người chúng ta thì không thể khiến bọn họ tin được, cần phải mang thêm một người quen. Ma Tôn, đúng rồi, ngươi có thể liên lạc với Ma Tôn được không? Gọi hắn tới cùng diễn kịch, phối hợp với chúng ta. Vương Khả nói. Liên hệ sư tôn. Long Ngọc sắc mặt cứng đờ. Ta chính là Ma Tôn, ngươi lại bắt ta giả mạo ác hoàng, rồi lại kiếm người khác để giả mạo ta nữa. Ta làm gì có thuật phân thân đâu chứ? Nếu không, trực tiếp nói cho Vương Khả đi. Mà thôi đi. Thời gian gấp rút, ngươi liên hệ với Ma Tôn xong, lại thỉnh Ma Tôn tới hỗ trợ, khẳng định sẽ trì hoãn không ít thời gian. Tốc chiến tốc thắng, Bất Giới Hòa Thượng, ngươi giả mạo Ma Tôn đi. Đến lúc đó cùng ta phối hợp diễn xuất. Vương Khả nói. Cái gì? Sắc mặt Long Ngọc cổ quái liên hồi. Ta. Giả mạo Ma Tôn. Bất Giới Hòa Thượng cũng trừng mắt cả kinh kêu lên. Đúng vậy, ngươi là công nhân của Thần Vương công ty ta, làm việc cho ta thì có gì không ổn? Mỗi năm ta phát bổng lộc cho ngươi để làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Không phải chứ, tại sao Long Ngọc giả mạo ác hoàng, không cần nói gì chỉ cần đứng yên là được. Còn ta phải phối hợp diễn xuất với ngươi. Ta sẽ không diễn đâu, nếu không thì, ta giả mạo ác hoàng, nàng giả mạo Ma Tôn, vậy được không? Bất Giới Hòa Thượng nói. Long Ngọc cũng gật gật đầu, ác hoàng có thể dùng sương đen bao phủ toàn thân, ai cũng có thể giả mạo. Nếu không, vẫn là ta giả mạo Ma Tôn đi. Các ngươi vui đùa cái gì vậy? Ác hoàng là nữ nhi, ngươi đường đường là đại hòa thượng, cũng muốn giả mạo con gái. Còn nữa, ngươi giả mạo Ma Tôn, đến lúc đó lỡ động thủ đánh nhau, ngươi không đánh, lại để Long Ngọc xuất thủ sao? Giỡn cái gì vậy chứ? Cứ như vậy đi, Bất Giới Hòa Thượng. Ngươi giả mạo Ma Tôn. Long Ngọc, ngươi giả mạo ác hoàng. Chúng ta lập tức chuẩn bị xuất phát, trên đường, ta sẽ bàn thêm với các ngươi về những việc cần chú ý. Vương Khả nói. Nhưng là... Sắc mặt của Bất Giới Hòa Thượng cùng Long Ngọc đều lúc xanh lúc trắng. Tại đây thì sao? Long bà vẫn đứng một bên nãy giờ chợt lên tiếng. Các ngươi nói mấy câu xong liền đi. Có phải quá nóng nảy rồi hay không? Long bà. Ngươi giúp ta xem chừng cái hộp cơm này, bảo hộ Sắc Dục Thiên và Tây Môn Tỉnh cho tốt là được, không cần ngươi đi theo cùng. Ta đã để Bất Giới Hòa Thượng đi hỗ trợ. Rốt cuộc cũng phải lo cho tiểu tình nhân của hắn chứ. Ngươi không cần đi. Vương Khả nói. Được, ta nghe các ngươi. Long bà lại đỏ mặt, nhu tình nhìn Bất Giới Hòa Thượng, gật gật đầu. Nàng không phải tiểu nhân tình của ta. Ta là người xuất gia. Không được yêu đương. Bất Giới Hòa Thượng đen mặt. Được rồi, đừng nhiều lời, đây, ta có trang phục của Ma Tôn, mặt nạ ác quỷ, còn có áo đen. Ngươi mau mặc lên, chúng ta lập tức xuất phát. Vương Khả thúc giục nói. Sao ngươi lại có được y phục của Ma Tôn? Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt nói. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Thay nhanh lên, chúng ta phải đi. Vương Khả thúc giục nói. Long Ngọc đứng một bên cũng vô cùng cổ quái. Đây chính là đồ vật của Ma Tôn, sao lại ở trong tay ngươi? Bất Giới Hòa Thượng thay xong quần áo Ma Tôn. Mang lên mặt nạ ác quỷ, nhìn về phía Vương Khả, thấy thế nào? Ách, nhìn tổng thể bên ngoài có thể không để ý, nhưng, ánh mắt lại không giống lắm. Ngươi đừng luôn hiếp mắt, Ma Tôn chính là người có đôi mắt thật to, ngươi nhìn lại ngươi xem, mắt nhỏ như vậy, cách một cái mặt nạ ta cũng cảm giác được trong mắt của ngươi cất giấu khí chất đáng khinh. Vương Khả nhíu mày nói. Ánh mắt của ta hiếp ở chỗ nào? Mắt của ta đã mở to hết mức rồi. Mắt của ngươi mới chính là đáng khinh. Mẹ nó. Ngươi cảm thấy ta diễn không tốt, có thể không cho ta đi. Càng tốt. Bất Giới Hòa Thượng tức khắc tức giận nói. Thôi được rồi, cứ như vậy đi. Đi thôi. Vương Khả thúc giục nói. Tức khắc, ba người phóng lên cao, hướng về lối vào vực sâu ở Long Tiên Trấn. Thập Vạn Đại Sơn, Long Tiên Trấn. Ngày xưa Long Tiên Trấn phồn hoa bao nhiêu, giờ phút này sớm đã vườn không nhà trống. Năm xưa lối vào vực sâu từng bị Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư phong ấn, bây giờ mở ra lần thứ hai, thậm chí có thể cảm nhận được từ sâu thẳm bên dưới trào ra từng luồng âm phong hắc khí. Tứ phía không ai dám tới gần. Đột nhiên có một đội ngũ gần 100 người, đứng theo nghi thức, đứng trước lối vào vực sâu. Một đại đội binh, ở giữa là một long liễn bao phủ hắc khí, yên lặng không chút động tĩnh. Phía trước long liễn là một nam tử, trong tay đang cầm một cái quyền trượng đầu thỏ, hắn nhìn vào long liễn, nói, hoàng thượng, chính là ở đây. Khoảng thời gian trước ta đã tìm hiểu rõ ràng, hiện tại trực tiếp đi qua là được. Nam tử tay cầm quyền trượng cung kính nói. Hoàng thiên sư, còn gì sơ sót không? Long liễn bao phủ sương đen đột nhiên truyền đến thanh âm uy nghiêm. Nếu vương khả đứng ở đây, nhất định có thể nghe ra, bên trong long liễn đúng là Diêm La Nhân Hoàng. Tuyệt đối không có sơ sót, thân thể này của thần là luyện hóa từ một tướng quân của Đại Ác Hoàng Triều, cũng là họ Hoàng, bọn họ sẽ không bao giờ biết ta chính là Hoàng Giác. Nam tử cầm quyền trượng đầu thỏ, cười nói. Hắn không phải ai xa lạ, chính là Hoàng Thiên Sư của Diêm La Hoàng Triều, thủ tọa của Thiên Sư Điện. Vậy đội ngũ này thì sao? Diêm La trầm giọng nói. Hoàng thượng yên tâm, Ác Hoàng luyện hóa Thiện Hoàng Kiếm, cho nên Hoàng cung Ác Hoàng bị hắc khí bao phủ. Thì vậy, quân lính đều bị bức bách ra khỏi Hoàng cung. Những người này là ta vất vả lắm mới chọc tới được, đã bị ta thôi miên. Bọn họ đều là cận thần bên người Ác Hoàng, Tứ Đại Liên Hoàng vừa thấy là nhận ra ngay. Hoàng Thiên Sư cầm lấy quyền trượng cười nói. Vậy là tốt rồi. Diêm La vừa lòng nói. Ác thần kiếm vốn dĩ là vật của đạo môn ta, do ngày xưa đạo môn hợp tác với Phật môn, chiến thần điện cùng nhau phong ấn ma tiên. Tuy rằng ác thần kiếm bị Ác Hoàng đoạt lấy nhiều năm, nhưng đạo môn của ta vẫn còn phong ấn kiếm khí của ác thần kiếm, chỉ cần hoàng thượng giữ lấy phần kiếm khí này là có thể khiến Tứ Đại Liên Hoàng không còn hoài nghi gì. Chương 1917, xem ánh mắt ta mà hành sự. Hoàng Thiên Sư trịnh trọng nói. Trẫm giả mạo Ác Hoàng. Thật đúng là kỳ diệu. Diêm La người Hoàng cười lạnh nói. Đều do Thiện Hoàng ném Thiện Hoàng kiếm đi, bằng không chúng ta cũng không cần lo lắng như thế. Dụng ý của hắn chúng ta cũng có thể đoán được, hắn muốn mượn tay Ác Hoàng giải khai trấn áp của phong ấn, nhưng sao có thể dễ dàng vậy được. Hiện giờ Tứ Đại Liên Hoàng trông coi ba tòa Long Thành. Hừ, cho dù trông coi thì sao chứ? Ta cùng Hoàng thượng liên thủ cũng có thể phá hủy phong ấn, khiến toàn bộ người trong đó chết hết. Hoàng Thiên Sư hiếp mắt lạnh giọng nói. Vậy đi thôi. Diêm La trầm giọng nói. Được. Hoàng Thiên Sư ứng tiếng. Hoàng Thiên Sư phẩy tay thu hồi quyền trượng đầu thỏ, lại vẫy một cái, đội ngũ tùy tùng của Ác Hoàng lập tức nâng long liễn lên, hướng về phía vực sâu mà đi. Bên trong vực sâu, dưới Long Tiên Trấn và Phật Đầu Chùa đều có một lối vào vực sâu, lối vào vực sâu thoạt trông giống một đường hầm, nhưng năm ấy Long Hoàng có thể qua lại giữa hai lối vào vực sâu, có thể thấy được, hai bên liên thông với nhau. Không chỉ là liên thông, mà thật ra phía dưới là một thế giới ngầm, toàn bộ không gian u tối thăm thẳm, chính là vực sâu của thế giới. Trong khung cảnh đen nhánh đó, xuyên thấm dưới nền đất dường như có từng đám quỷ du tẩu xung quanh, thỉnh thoảng bất hòa, xé xác, cắn nuốt lẫn nhau. Đồng thời những đàn dơi đen nhánh bay xiên xẹo bên trong, chờ đợi thời cơ. Không gian dưới vực sâu vô cùng to lớn, tuy không lớn bằng thập vạn đại sơn, nhưng so ra cũng là 8 lạng nửa cân, mênh mông vô bờ. Vực sâu u ám, trừ bỏ u linh có một chút ánh sáng lập lòe, luồng sáng lóa mắt nhất chính là ba tòa thành trì rực rỡ ánh vàng, ba tòa Long Thành nằm ở trung tâm. Trong đó có một tòa Long Thành lớn nhất, khắp bốn phương mơ hồ có từng luồng long khí phát ra. Dường như là thức ăn thơm ngon nhất của vô số uổng mạng quỷ cùng loài dơi, khiến bọn chúng không ngừng hướng ánh mắt về nơi này. Nhưng nơi này vốn dĩ có cả một đội quân trông coi, làm những con đơi yêu cùng uổng mạng quỷ không tới gần được. Bên trong tòa Long Thành, giữa đại điện có một lượng lớn dơi yêu đang quỳ, cả đám vô cùng sợ hãi nhìn về hướng trung tâm. Trong đại điện có hai thân ảnh đang ngồi ăn uống linh đình, đầy bàn tiệc rượu. Hai người này không phải ai xa lạ, chính là Hắc Liên Nhân Hoàng và Hồng Liên Nhân Hoàng. Hai người uống rượu ngon, nhìn nhóm dơi đang quỳ ngoài điện. Bọn chúng rõ ràng là không biết trời cao đất dày, tự chết thì thôi đi, còn muốn nhăm nhe làm hại chúng ta. Giữ chúng nó làm gì? Giết hết đi chẳng phải là sạch sẽ sao? Hồng Liên Nhân Hoàng cười lạnh nói. Rốt cuộc đời yêu cũng là sủng vật của chủ thượng, dù sao cũng phải giữ chút thể diện cho ngài. Qua đoạn thời gian nữa, chờ chủ thượng thoát khốn rồi tính sau. Hắc Liên Nhân Hoàng uống rượu nói. Chủ thượng thoát khốn. Hồng Liên Nhân Hoàng nhíu mày hỏi lại. Như thế nào? Chủ thượng thoát khốn, ngươi không vui sao? Ngươi còn có ý tưởng gì khác sao? Hắc Liên Nhân Hoàng trừng mắt nói. Sao có thể? Chủ thượng thoát khốn. Chúng ta có thể thỉnh chủ thượng rút vạn niên cổ trong cơ thể chúng ta ra, ta vui sướng còn không kịp, còn có thể có ý tưởng gì khác chứ? Hồng Liên Nhân Hoàng nói. Vậy biểu tình của ngươi đây là thế nào? Hắc Liên Nhân Hoàng nhíu mày. Ta chỉ là có chút không bỏ được nhị phẩm Hồng Liên, bảo vật như vậy bị đem đi hủy hoại, đáng tiếc. Hồng Liên Nhân Hoàng thở dài nói. Hắc Liên Nhân Hoàng đen mặt nhìn Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi còn nhị phẩm liên hoa nơi tay mà cũng nói không nỡ, vậy nhị phẩm liên hoa của ta bị ma tôn đoạt đi rồi, ta không phải tức chết sao? Thôi, cái gì cũng không quan trọng bằng việc chủ thượng thoát khốn. Mất thì mất thôi. Đợi ác hoàng đến. Chính thức mở ra phong ấn. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ta sai người đi hỏi ma thập tam, hắn nói hẳn là không lâu nữa ác hoàng sẽ đến mở phong ấn. Chúng ta chờ một năm, chắc còn phải qua thêm mấy ngày nữa. Hắc Liên Nhân Hoàng nói. Ác hoàng tới đây. Trong mắt Hồng Liên Nhân Hoàng cũng hiện lên chờ mong. Ngay lúc đó, có một con dơi yêu bay đến cửa đại điện. Hai vị nhân hoàng, bên ngoài ác thần Long Thành có một chỉ đội nghi thức, tự xưng là ác hoàng giáng lâm, muốn tứ đại liên hoàng đến ý kiến. Thuộc hạ của chúng ta không cẩn thận va chạm, bị bọn họ diệt sát tại chỗ. Con đời yêu kia nói. Cái gì? Ác hoàng tới. Hồng Liên, Hắc Liên Nhân Hoàng đứng dậy ngay lập tức. Vượt sâu, ác thần Long Thành. Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng cung kính nhìn về phía đội nghi thức đang bay bên ngoài thành. Giờ phút này, kết giới của Long Thành đã mở ra, không dám chậm trễ chút nào, mà ở ngoài thành lại có vô số thi thể dơi yêu cùng uổng mạng quỷ tan tác thành từng mảnh nhỏ. Hiển nhiên chúng chính là những con đơi yêu cùng uổng mạng quỷ vừa nãy đã va chạm với đội nghi thức, bị giết chết ngay tức khắc. Đội nghi thức dừng ở đầu tường. Hoàng tướng quân! Như thế nào chỉ có các ngươi đến đây? Chư vị ma thần đâu? Hắc Liên Nhân Hoàng kinh ngạc nói. Hoàng tướng quân đi trước, lắc lắc đầu, đang đi trên đường thì gặp bọn người thiện hoàng, nhị vị ma thần tách ra giữ chân bọn họ, không khỏi bức dây động rừng, cho nên hoàng thượng chỉ mang chúng ta đến đây. Đúng vậy, đây chính là thời khắc mấu chốt, vạn nhất thiện hoàng biết được sự tình, cố ý đến phá đám, lúc đó liền hỏng chuyện. Hắc Liên Nhân Hoàng lập tức mở miệng nói. Ác hoàng anh minh. Hồng Liên Nhân Hoàng cũng cung kính nhìn về phía Long Liễn. Long Liễn mở ra, một người chậm rãi bước xuống, chỉ là người này quanh thân bao phủ sương đen, nhìn không rõ thân hình dung mạo. Hoàng thượng. Hoàng tướng quân tức khắc đi lên trước cung kính nói. Ác hoàng, đã từng gặp qua. Hắc Liên Nhân Hoàng lập tức cung kính thi lễ nói. Nhưng người trong sương đen không hề mở miệng, khiến cho Hồng Liên, Hắc Liên Nhân Hoàng nao nao. Hoàng thượng vừa mới tế luyện thiện hoàng kiếm, giờ phút này toàn thân vô lực, sương đen cuốn thân, lấy đại kế tiếp mở ra phong ấn, tạm thời không tiện mở miệng, ta sẽ thuật lại thay người. Hoàng tướng quân giải thích nói. Nga! Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng nhíu mày. Chương 1918, ác hoàng đến rồi hai người chính là nhân hoàng, sống cả ngàn năm nay, trường hợp gì mà chưa thấy qua. Người trong sương đen chính là ác hoàng. Nghe không hợp lý lắm. Ma 13 không có tới cũng liền thôi, này tình huống như thế nào? Ác hoàng liền dung mạo đều không thể triển lộ. Thậm chí đều không thể nói chuyện. Này cũng quá giả đi. Xem chúng ta là ngốc tử không bằng. Hắc Liên Nhân Hoàng cùng Hồng Liên Nhân Hoàng liếc nhau, đều minh bạch mọi chuyện, nở nụ cười lạnh. Vậy ác hoàng không thể mở miệng, để ngươi nói thay. Ngươi nói đi, ác hoàng có gì công đạo? Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Hoàng thượng hỏi các ngươi, đã chuẩn bị tốt hết chưa? Hoàng tướng quân nói. Chúng ta không có gì để chuẩn bị, hết thảy chỉ chờ đợi mệnh lệnh của ác hoàng. Hiện giờ nếu ác hoàng đã đến rồi, vậy chúng ta sẽ liền thông tri Tím Liên, Bạch Liên hai đại nhân hoàng cùng đến ý kiến. Hồng Liên nhân hoàng mở miệng nói. Thỉnh mặt khác hai đại người hoàng cũng lại đây. Thật cũng không cần, hoàng thượng từng có công đạo, cho các ngươi tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng tướng quân sắc mặt biến đổi. Không, ác hoàng tới, nên ý kiến, ta phát ra một đóa liên ấn, lập tức liền hảo. Hồng Liên nhân hoàng nói. Từ từ hoàng tướng quân sắc mặt biến đổi. Như thế nào? Ác hoàng cho các ngươi nói từ từ. Hoàng tướng quân, ác hoàng giáp mặt, ngươi sẽ không giả truyền thánh chỉ đi. Hồng Liên nhân hoàng lạnh lùng nói. Ác hoàng, ngươi thân thể hay không có không khỏe, tại hạ nhưng làm ác hoàng phân ưu. Hắc Liên nhân hoàng cũng trừng mắt nói. Khi nói chuyện, Hắc Liên nhân hoàng nháy mắt chụp vào trong sương đen thân ảnh, hiển nhiên, giờ phút này nhận định trong sương đen là giả ác hoàng, muốn đem này vạch trần bắt lấy. Liên ở Hắc Liên nhân hoàng phải bắt được trong sương đen thân ảnh là lúc. Hừ trong sương đen thân ảnh một tiếng hừ lạnh. Mắng năm. Đột nhiên một đạo kiếm khí lao ra, nháy mắt xông thẳng hoa sen đen người hoàng đánh tới bàn tay mà đi. Oanh. Một tiếng vang lớn, Hắc Liên nhân hoàng một đốn, liền nhìn đến, trong lòng bàn tay giống như đang bị ăn mòn nhanh chóng. Mắng mắng mắng mắng mắng. Ăn mòn hết sức, Hắc Liên nhân hoàng liên tục lui về phía sau, mặt lộ vẻ kinh hãi chỉ sắc. Ác thần kiếm, là ác thần kiếm kiếm khí. Ác. Ác hoàng. Sắc mặt Hắc Liên nhân hoàng đại biến. Hắn một bên chữa thương, một bên hoảng sợ nhìn thân ảnh trong màn sương đen kia. Tuy người đó vẫn đứng lặng yên không một tiếng động, nhưng Hắc Liên nhân hoàng vẫn cảm nhận được cổ sát khí ngút trời. Ác hoàng bớt giận, Hắc Liên nhân hoàng cũng là lo lắng bị người giả mạo ngài, cho nên mới muốn kiểm tra một phen, thỉnh ác hoàng bớt giận. Hồng Liên nhân hoàng lập tức mở miệng nói. Ác hoàng bớt giận, là ta nghĩ sai rồi, ta cũng là nghe ác hoàng chi lệnh, bảo hộ Long Thành, để tránh có bọn đạo chích tới quấy rối, thỉnh ác hoàng bớt giận. Hắc Liên nhân hoàng lập tức mở miệng nói. Hừ trong sương đen thân ảnh một tiếng hừ lạnh. Hoàng tướng quân đứng một bên lại mở miệng nói, hoàng thượng, thời gian cấp bách, Hắc Liên nhân hoàng cũng là vô tâm chỉ thất. Trong sương đen thân ảnh một tiếng hừ lạnh. Lại không hề để ý tới. Nhị vị nhân hoàng, hoàng thượng không câu nệ tiểu tiết, hiện tại thời gian cấp bách, nếu không chúng ta đi Long Đài xem trước. Hoàng tướng quân nói. Đúng vậy, ác hoàng. Long Đài liền ở phía trước đại điện. Ác hoàng thỉnh. Hắc Liên nhân hoàng lập tức tiến lên cung kính nói. Ác hoàng vẫn không nói gì, đạp bộ mang theo một đám người đi theo hai đại người hoàng bay về phía trong thành, ở trong thành một tòa thật lớn cung điện khẩu ngừng lại. Phía trên cung điện treo ba chữ Long Đài Điện thật to. Khuôn. Đại điện chỉ môn mở ra, tức khắc, nhìn đến bên trong có cái kim quang sáng sáng tế đàn. Tế đàn bên trong phun trào cuồn cuộn kim sắc long mạch chỉ khí tận trời, dường như hình thành từng điều tựa hư tựa huyễn kim long bay múa giống nhau, dường như toàn bộ ác thần long thành long mạch chỉ khí, đều là từ Long Đài Điện tiết lộ đi ra ngoài giống nhau. Ác hoàng được bao bọc bên trong làn sương nhấc chân bước vào Long Đài Điện. Hoàng tướng quân, Hắc Liên nhân hoàng, Hồng Liên nhân hoàng, cũng lần lượt bước vào bên trong. Ác hoàng, Long Đài này chính là phong ấn chủ thượng trận cơ. Tam đại Long Thành các có một cái Long Đài, là tam tài phong đế trận mấu chốt, chỉ cần có tự đặt ác thần kiếm. Thiện hoàng kiếm cùng bốn đoá nhị phẩm hoa sen, đồng thời dẫn động, là có thể chậm rãi mở ra đại trận, phóng thích chủ thượng trở về, ta chờ trong khoảng thời gian này, vẫn luôn trông coi tam đại Long Đài, không dám có chút chậm trễ. Này Long Đài, chỉ cần trí phóng ác thần kiếm có thể. Hắc Liên nhân hoàng lập tức nói. Trong sương đen ác hoàng nhìn trước mắt Long Đài gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía hoàng tướng quân. Hoàng tướng quân nghiêm sắc mặt, nhìn về phía hai đại người hoàng, nhị vị người hoàng, hoàng thượng lúc trước từng có công đạo, hoàng thượng muốn đích thân làm quen một chút này Long Đài. Để mở ra phong ấn khi không ra bất cứ sai lầm gì, hoàng thượng muốn đơn độc tại đây đãi một hồi, chư vị tùy ta đi ra ngoài chờ, tốt không? Nga. Hoa sen đen người hoàng, Hồng Liên người hoàng hơi hơi một trận. Nghiên cứu Long Đài. Cái này thì có gì để nghiên cứu? Ác hoàng hôm nay sao lại kỳ quái như vậy? Ma 13 chính là từng có công đạo, làm chính mình bốn người nhìn chằm chằm khẩn, quyết không thể làm Long Đài ra ngoài ý muốn a, chính là. Trước mắt hẳn là chính là ác hoàng đi, bằng không vừa rồi ác thần kiếm khí sao lại thế này? Nếu ác hoàng có lệnh, hai đại người hoàng trầm ngâm một hồi. Gật gật đầu. Hoàng tướng quân nhẹ hu khẩu khí, dường như mưu kế thực hiện được giống nhau. Cũng liền vào giờ phút này, đột nhiên một cái con dơi yêu bay lại đây. Khởi bẩm nhị vị người hoàng, ác thần Long Thành ở ngoài, xuất hiện ba cái thân ảnh, tự xưng là ác hoàng buông xuống, thỉnh bốn liên người hoàng tiến đến ý kiến. Kia con dơi yêu cung bái nói. Cái gì? Hắc liên nhân hoàng sắc mặt biến đổi. Ngươi nói ai? Hồng liên người hoàng cũng là sắc mặt biến đổi. Bọn họ tự xưng tác hoàng. Chương 1919, ác hoàng đến rồi con dơi yêu kia khẩn trương nói. Giờ phút này, hoàng tướng quân cũng là đột nhiên sắc mặt cuồng biến, chợt nhìn về phía thân ảnh đứng trong làn sương đen, trong mắt cực kỳ khẩn trương, tựa muốn bạo khởi giống nhau. Mà Hồng Liên, Hắc Liên nhân hoàng nháy mắt một quay đầu, nhìn về phía long đài trong điện tác hoàng, giờ phút này, đại điện trung một mảnh yên tĩnh. Dường như có một cổ sát khí ở trong điện vần quanh giống nhau. Lại thêm một ác hoàng nữa. Vậy kẻ đứng bên ngoài là giả đi. Nhưng, ác hoàng trước mắt này cũng giống như. Ác hoàng, xem ra có người muốn giả mạo ngươi. Hồng liên nhân hoàng híp mắt nói. Hừ trong sương đen ác hoàng một tiếng hừ lạnh. Bên ngoài là giả, hồng liên nhân hoàng, hắc liên nhân hoàng, còn không mau bắt lấy bọn họ. Hoàng tướng quân trừng mắt kêu lên. Giờ phút này, hoàng tướng quân cũng cực kỳ khẩn trương. Bởi vì phe mình mới là giả, bên ngoài mới là chân chân chính chính ác hoàng thật sự. Hiện tại đụng độ phải làm sao bây giờ? Tốt nhất phải mau chóng bắt giữ bọn họ thì bản thân và Diêm La nhân hoàng mới có thể động thủ được. Làm càn, ngươi từ phương nào tới, cũng dám chỉ huy trẫm. Hắc liên nhân hoàng trừng lớn mắt. Hồng liên nhân hoàng cũng nhìn về phía ác hoàng đứng trong sương đen, ác hoàng. Không bằng, chúng ta đem ác hoàng giả cũng mời đi theo. Vừa hỏi đến tột cùng, rốt cuộc là ai, dám giả mạo ác hoàng? Như thế nào? Trước mắt trong sương đen tác hoàng, có thể làm sao bây giờ? Giờ phút này chỉ có thể phát ra âm thanh hừ thì thật qua loa, còn nếu mở miệng, vậy không phải lộ rồi sao? Tuy nói có thể bắt chước giọng của ác hoàng, nhưng không có khả năng giống nhau như đúc. Chỉ cần có chút tì vết liền sẽ bị phát hiện, còn không bằng không mở miệng. Không đáp ứng. Vậy càng bại lộ chính mình là giả. Hiện tại chỉ có thể đáp ứng. Nhưng lát nữa ác hoàng tiến đến thì làm sao bây giờ? Ác hoàng không nói lời nào. Đó chính là ngầm đồng ý, thỉnh tác hoàng bên ngoài lại đây. Hắc liên nhân hoàng lập tức quay sang nói với con đời yêu. Hiển nhiên, giờ phút này hồng liên, hắc liên nhân hoàng cũng vô cùng khẩn trương, đồng thời cũng đề phòng bên người hoàng tướng quân cùng trong sương đen ác hoàng, như thế nào lại toát ra một cái ác hoàng. Có lẽ, trước mắt cái này ác hoàng là giả. Cũng có thể bên ngoài tới mới là giả. Chỉ cần hai ác hoàng mặt đối mặt, đến lúc đó, thật giả liền rõ ràng. Hừ, kẻ lừa đảo. Dám lừa đến trên đầu chúng ta. Rõ ràng là tìm chết. Ngoài thành ác thần Long. Vương Khả bên cạnh đứng, Ma Tôn cùng trong sương đen tác hoàng, giờ phút này nhìn bên ngoài trên mặt đất đầy đất con đời yêu thi thể cùng một ít uổng mạng quỷ mảnh nhỏ. Vương Khả trên mặt một trận khó coi. Vương Khả, có gì đó không thích hợp. Bốn phía, còn có những con đời yêu kia, ánh mắt nhìn chúng ta vô cùng kỳ lạ. Bất Giới Hòa Thượng giả mạo Ma Tôn lo lắng nói. Tới cũng tới rồi, đừng vô nghĩa, đợi lát nữa xem ta ánh mắt hành sực. Vương Khả trừng mắt nhỏ giọng nói. Quay đầu, Vương Khả lần thứ hai nhìn về phía nơi xa con dơi yêu nhóm, làm gì trừng mắt nhìn ta. Hỏi ngươi đâu, lại đây. Nói cho ta, nơi này vừa rồi đã xảy ra cái gì? Ai nha, ngươi còn dám bất quá tới, có phải hay không tìm chết a? Tin hay không đợi lát nữa trị ngươi cái tử tội, không biết sống chết đồ vật. Ác hoàng giáp mặt, cũng dám làm càn. Vương Khả đối với bên kia con dơi yêu nhóm khiển trách dưới, những cái đó con dơi yêu mặt bộ run rẩy một chút xoay đầu đi, lại không dám tiến lên. Liên vào giờ phút này, một cái con dơi yêu tức khắc bay đến phụ cận. Hắc liên nhân hoàng có lệnh, thỉnh ác hoàng trực tiếp đến Long Đài Điện, bọn họ đều ở Long Đài Điện chờ. Con đời yêu kia nói. Long Đài Điện. Ai ở đó chờ? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Vương Khả trừng mắt nói. nhưng, nơi này con đơi yêu dường như miệng đều đặc biệt nghiêm, không dám nói lời nào, chỉ là làm ra thỉnh tư thế. Vương Khả khẽ nhíu mày, các ngươi đều là người câm sao? Mẹ nó! Hỏi các ngươi điểm lời nói, một đám đều phiên mỏ đôi mắt làm gì? Thật là! Vương Khả! Không thích hợp à? Bất Giới La Hán có chút lo lắng nói. Vương Khả thở sâu, Vương Khả cũng nhìn ra nơi này khả năng ra cái gì vấn đề, nhưng, giờ phút này phải vội giúp Ma Tôn, cũng không thể quay đầu đi được, thời gian cấp bách, vạn nhất chính mình không thể nhanh chóng bắt được hai đoá nhị phẩm hoa sen, Ma Tôn khả năng nhất định phải chết a. Mặc dù nơi này có chút không tầm thường, cũng mặc kệ, đến lúc đó chậm rãi lừa đối đi. Bản thân mình còn có trường hợp gì mà chưa thấy qua? Đi thôi, dựa theo kế hoạch lúc trước của chúng ta. Vương Khả thấp giọng nói. Vương Khả mang theo Ma Tôn cùng Tác Hoàng, đạp bộ bay lên, theo sau con đơi yêu, bay về phía Long Đài Điện. Lối vào Long Đài Điện. Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng nghe nói lại có một ác hoàng tới, liền cảm thấy tình huống không thích hợp, hai người có thể chấp chưởng hoàng triều cả ngàn năm, sao lại dễ dàng bị người lừa. Mặc dù thi quỷ và ác hoàng trước mặt thoạt nhìn rất giống thật, nhưng ác hoàng dùng hắc khí bao phủ toàn thân vốn đã không bình thường, nay lại tới thêm một người nữa, chẳng phải đúng lúc. Ai thật ai giả đều không quan trọng, bởi vì chỉ cần hai ác hoàng vừa đối diện. Hết thảy liền tra ra manh mối, đến lúc đó, căn bản không cần chúng ta làm cái gì, kẻ giả mạo lập tức bị tru sát. Nhưng, nếu ác hoàng trước mắt là giả, thì mục đích là gì cần phải điều tra rõ, rốt cuộc, đó chính là ác hoàng, thiên hạ ngày nay ai dám giả mạo nàng chứ? Ác hoàng, bên ngoài lại tới một ác hoàng, chắc chắn là ác hoàng giả mạo, không bằng nghe hắn nói một chút xem mục đích của hắn là gì. Hồng Liên Nhân Hoàng nói. Được. Hoàng tướng quân lập tức đáp ứng. Đáp ứng quá dứt khoát, làm Hồng Liên Nhân Hoàng và Hắc Liên Nhân Hoàng nhướng mày, một tướng quân như ngươi, có tư cách thay đại ác hoàng đáp ứng sao? Chẳng lẽ các ngươi mới là giả? Tuy rằng hoài nghi, nhưng, Hồng... Hắc Nhị Liên Nhân Hoàng lại không tiếp tục theo đuổi vấn đề này, vì Dơi Yêu bên kia đã dẫn ác hoàng mới đến đây. Chương 1920, giả ác hoàng vs giả ác hoàng. Giờ phút này, Diêm La Nhân Hoàng cùng Hoàng Thiên Sư cũng lo lắng, hai người tuy mạnh, nhưng, ác hoàng đích thân tới, chính mình chống đỡ được sao? Mẹ nó, hôm nay đừng ngã ở chỗ này chứ. Hiện tại làm sao bây giờ? Cửa đại điện ầm ầm đóng lại, Hồng Liên Nhân Hoàng lưu lại trong điện, Hoàng tướng quân cùng ác hoàng toàn thân bao phủ bởi sương đen ra ngoài. Hắc Liên Nhân Hoàng phụ trách ở ngoài điện nghênh đón ác hoàng mới tới. Vương Khả. Ma Tôn. Đồng tử Hắc Liên Nhân Hoàng đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía ba người đang từ xa bay đến. Hô. Lại là tổ hợp ba người Vương Khả. Ma Tôn, ác hoàng. Dừng ở cửa Long Đài Điện. Gì? Hắc Liên Nhân Hoàng, như thế nào chỉ có một mình ngươi? Tam Đại Nhân Hoàng còn lại đâu? Nhìn thấy ác hoàng đích thân tới, cư nhiên không tới nghênh đón. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Vương Khả đánh đòn phủ đầu khiển trách nói. Vương Khả muốn đem lực chú ý của Hắc Liên Nhân Hoàng dời đến trên người mình, làm Hắc Liên Nhân Hoàng không chú ý Long Ngọc giả trang ác hoàng bên cạnh mình. Muốn hấp dẫn sự chú ý của Hắc Liên Nhân Hoàng, tốt nhất là chọc giận hắn, mắng hắn, một khi hắn mất đi lý trí, vậy chỉ chú ý ta, không chú ý ác hoàng bên cạnh là thật hay giả. Nhưng, giờ phút này Hắc Liên Nhân Hoàng lại không hề tức giận, dù sao hắn cũng là kẻ từng trải, vừa mới gặp qua một ác hoàng, nay lại có thêm một ác hoàng khác tới, chính mình cần gì tức giận với Vương Khả. Thế nhưng, vì sao ác hoàng trước mắt này cũng dùng sương đen che đi thân thể? Ác hoàng. Thần sắc Hắc Liên Nhân Hoàng cổ quái nhìn về phía Long Ngọc đang dùng sương đen che phủ trước mắt. Hoàng thượng vừa mới tế luyện Thiện Hoàng kiếm, giờ phút này toàn thân tụ lực, hắc vụ cuốn thân, lát nữa còn phải mở phong ấn ra, nên tạm thời không tiện mở miệng, sẽ do hạ thần nói thay. Vương Khả tức khắc mở miệng nói. Vương Khả nói xong, Hắc Liên Nhân Hoàng ngẩn ra, này, những lời này, vì cái gì có chút quen thuộc. Dường như ban nãy ta đã nghe qua một lần. Nhìn cái gì mà nhìn? Hoàng thượng chuẩn bị mở ra phong ấn, tụ lực toàn thân, ngươi còn muốn ở đây soi thật giả. Trên đời này, ai dám giả mạo hoàng thượng? Vương Khả trừng mắt mắng. Chính là, Hắc Liên Nhân Hoàng cũng không vì bị Vương Khả chọc giận mà dời đi lực chú ý, sao chỉ có các ngươi đến đây? Chư vị ma thần đâu? Hắc Liên Nhân Hoàng nhíu mày hỏi. Đang trên đường thì gặp người của Thiện Hoàng, nhị vị ma thần đã đi giữ chân bọn họ, không khỏi rút dây động rừng. Cho nên, Hoàng thượng mới chỉ mang chúng ta đến. Vương Khả mở miệng nói. Hắc Liên Nhân Hoàng sờ mọi người trong Long Đài Điện, vui này không phải là lời Hoàng tướng quân vừa nói sao? Giống nhau như đúc. Này mẹ nó tà môn. Làm gì? Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi nhìn chằm chằm Hoàng thượng cái gì? Ánh mắt kia của ngươi là muốn mạo phạm Hoàng thượng sao? Ngươi có phải muốn chết hay không? Vương Khả trừng mắt mắng. Hắc Liên Nhân Hoàng quay đầu trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, sao ác hoàng có thể chỉ mang hai người các ngươi đến đây? Miệng ác hoàng không thể nói. Chỉ có thể để ngươi thuật lại. Hừ. Ngươi muốn lừa trẫm? Lừa. Ha ha, Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi không muốn sống nữa sao? Ác hoàng trước mặt cũng dám nghi ngờ. Đã nói với ngươi rồi, ác hoàng tụ lực toàn thân, không tiện phát lực, phải giữ sức để lát nữa mở phong ấn ra, còn ngươi ở đây làm gì? Nghi ngờ ác hoàng. Vậy ngươi xem, ta có phải giả hay không? Ma tôn này, có phải giả hay không? Vương Khả trừng mắt khiển trách nói. Bất Giới giả mạo ma tôn ở bên cạnh thần sắc cổ quái, ta chính là giả mà. Ngươi đừng có dẫn lửa lên người ta. Ta chỉ là tới giúp thôi. Hừ, vậy trẫm thỉnh tam đại nhân hoàng khác cũng lại đây, ngươi cùng mọi người đối chất. Như thế nào? Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ngươi có ý gì? Không phải hoàng thượng đã bảo bốn người các ngươi cùng nhau tới sao? Ba nhân hoàng khác đâu? Làm gì? Đều muốn tạo phản phải không? Lúc này các ngươi dám phá hư hoàng thượng mổ ra phong ấn, các ngươi một người cũng đừng mong sống. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Sắc mặt Hắc Liên Nhân Hoàng trở nên khó coi, gánh hát trong ba người Vương Khả trước mắt này so với đội nghi thức trong Long Đài Điện thoạt nhìn còn không đáng tin hơi nhiều, thế nhưng, ba người Vương Khả lại dâm kêu tứ đại nhân hoàng cùng lại đây vết kiến. Ngươi không sợ bị vạch trần sẽ chạy không thoát sao? Vương Khả trước mắt càng giống giả. Chính là, thái độ Vương Khả lại không giống với Hoàng tướng quân ở bên trong kia. Có vẻ hoàng tướng quân kia không muốn tập hợp tứ liên nhân hoàng chúng ta. Này! Lại làm sao? Hắc Liên Nhân Hoàng, hôm nay ngươi thần thần bí bí gì hả? Bảo ngươi kêu bọn họ lại đây, ngươi không nghe được à? Làm hoàng thượng ở chỗ này làm chờ ngươi. Ngươi đi kêu đi. Chẳng lẽ còn hoài nghi hoàng thượng là giả? Vương Khả trừng mắt nói. Trên người của ngươi cũng không có nhị phẩm liên hoa, ngươi ở chỗ này. Ta lừa dối ngươi nửa ngày cũng không chiếm được chỗ tốt, ngươi mau kêu những người khác tới. Thần sắc Hắc Liên Nhân Hoàng phức tạp nhìn về phía Long Ngọc giả mạo ác hoàng. Bởi vì Vương Khả chắc chắn cùng tự tin như thế, làm tính chân thật của ác hoàng trước mắt tăng cao. Nếu là phút trước, chính mình có lẽ còn phải thử một chút, nhưng giờ phút này thì không cần thiết, để ác hoàng đối chất với ác hoàng đi, qua một hồi chắc chắn sẽ có một tên lộ tẩy. Mà Vương Khả với Bất Giới Hòa Thượng ở bên cạnh lại liếc nhìn nhau, dựa theo tính toán lúc trước của Vương Khả, lúc này nhất định Hắc Liên Nhân Hoàng sẽ động thủ vạch trần Long Ngọc, khi đó, mình và Bất Giới Hòa Thượng cần ra tay cùng lúc, mình thì ngăn cản Hắc Liên Nhân Hoàng đánh Long Ngọc, Bất Giới Hòa Thượng thì đánh một chưởng sau cho giống phong thái ma tôn là được. Sau đó liền chờ Hắc Liên Nhân Hoàng động thủ. Chính là, Hắc Liên Nhân Hoàng không động thủ mà là mở miệng nói, không phải ta hoài nghi ác hoàng là giả. Mà là trước khi các ngươi tới, ác hoàng đã đến. Cái gì? Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Ác hoàng tới trước. Vậy ta đây cùng Long Ngọc không phải muốn rơi vào tình huống khó xử. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.